Luân hồi nhạc viên, chương 1572, Diệu Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, Diệu Hoàn Quang Chi Phù Thủy Morisa. Các hạng tổng hợp thuộc tính mặc dù có thể xưng bạo liệt, nhưng nàng cũng không thể thao túng mặt trời diễm. Cái này khiến Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Rất rõ ràng, Morisa là thông qua một loại nào đó đồ vật mượn thái dương lực. Nhưng nàng thu hoạch được năng lực cũng không phải là nhiệt độ cao, mà là quang thuộc tính sắc bén cùng cấp tốc, cũng không có đại quy mô phóng thích mặt trời diễm năng lực. Trước đó mặt trời diễm cũng chỉ là Morisa tại thu hoạch được quang chi lực phụ thuộc phẩm, cũng không phải là nàng có thể khống chế. Thành bảo tầng 3 bên trong, theo không khí theo cửa sổ khe hở hút vào, nơi này dưỡng hàm lượng dần dần tăng lên, chỉ ít hô hấp đã không có vấn đề. Mặt đất cùng vách tường bị đốt cháy rực đỏ một mảnh. Mơ hồ có hỏa tinh chớp động, tầng 3 bên vách tường bên trong đã bị tan thành từng bãi nham tương. Hiện thực trống trải, so sánh mặt đất bên trên kia màu vỏ quýt ánh lửa, Morisa trên người kim quang càng lóa mắt. Tay bên trong cầm năng lượng trường kiếm, Morisa chậm rãi đi xuống cầu thang. Tại khoảng cách Tô Hiểu hơn 20 mét xa vị trí dừng bước lại. Nàng cũng không phải là cận chiến. Hoặc là nói, hiện tại nàng còn không phải cận chiến. Melody, cho người cuối cùng một lần cơ hội. Nói ra vật kia ở đâu? Morisa vẫn như cũ đối với bảo vật gia truyền thực để ý, nếu không lấy nàng tính cách, cây căn bản không gánh nổi Melody. Melody liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn mắt Morisa. Hai người này rõ ràng đều không tốt nhà, cho nên nàng làm cái rất thông minh quyết định. Ta đem vật kia hiến cho Thánh Dũ giáo hội. Melody mỉm cười nhìn Morisa. Morisa từ đầu tới cuối duy trì nụ cười ấm áp. Có thể tại nghe được Melody những lời này, nàng mặt bên trên ý cười rút đi. Đã như vậy, Morihan nói còn chưa nói xong, toàn thân là tổn thương A Mỗ liền nổi giận gầm lên một tiếng. Làm vì Tô Hiểu chế tạo ra cao đẳng luyện kim sinh vật, A Mỗ cũng kế thừa Tô Hiểu kia, có thể động thủ tuyệt không nhiều. Tất tốt đẹp truyền thống. Tay bên trong cầm băng lam chiến chùy, A Mỗ vùi đầu phóng tới Morisa. Nó dẫm đạp mặt đất, đầu tiên là hỏa tinh vẩy ra, sau lại bị băng xương đông kết. A Mỗ đã kích hoạt công kích kỹ năng, bởi vậy hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Phát giác được điểm ấy, Morisa đem tay bên trong năng lượng màu vàng ống trường kiếm đưa ngang trước người. Mắt bên trong kim quang chớp động, Diệu Hoàn. Morisa tay bên trong năng lượng trường kiếm phía trước vung, từng đạo màu vàng vòng tròn ở chung quanh nàng xuất hiện. Chung 30 đạo, này đó màu vàng vòng tròn mỗi đạo đều có 4 mét lớn nhỏ. Vừa xuôi theo nơi dị thường sắc bén, theo Morisa huy kiếm, 30 đạo Diệu Hoàn bay về phía trước ra. Bởi vì có quang thuộc tính, này đó Diệu Hoàn tốc độ cực nhanh, mỗi đạo Diệu Hoàn đều có 4 mét đường kính. 30 đạo tăng theo cấp số cộng, có thể nghĩ càng khiến người ta đau đầu chính là Morisa tựa hồ có thể thao túng này đó Diệu Hoàn phi hành quỹ tích. Cách cách cách cách, từng đạo Diệu Hoàn chạm tại A Mỗ trên người, hai nó cánh tay trước hết không may, cơ hồ là nháy mắt bên trong liền có 4 đạo Diệu Hoàn phá toái ra. Đạo thứ 5 chém về phía A Mỗ ngực. Trước 4 nói Diệu Hoàn công kích lực mặc dù rất khủng bố, nhưng lấy A Mỗ phòng ngự lực cũng không phải là ngăn không được. Soạt một tiếng, đạo thứ 5 Diệu Hoàn chém qua A Mỗ lồng ngực trên. A Mỗ vọt tới phía trước, tình thế bị đánh gãy, lại hướng về phía sau lảo đảo mấy bước. Đại phiến máu tươi từ lồng ngực của nó phun ra, lồng ngực bên trong luyện kim trận đồ đều có thể thấy rõ ràng. Đạo thứ 6 Diệu Hoàn cắt về phía A Mỗ cái cổ. Này đồ vật tại phi hành đường bên trên sẽ kéo dài gia tốc, đến cuối cùng thậm chí cắt ra từng đạo tàn ảnh. Tô Hiểu thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại A Mỗ người phía trước. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Trảm Long Thiểm bên trên. Một đao chém về phía đối diện bay tới Diệu Hoàn. Một tiếng vang giòn, Diệu Hoàn bạo thành đại phiến quang nguyên tố. Tô Hiểu một phát bắt được A Mỗ bả vai, đưa nó ném tầng ba cửa ra vào nơi. Bố bố Uông ở cửa ra nơi hiện thân, đem trọng thương A Mỗ kéo vào tầng hai bên trong. Theo tình huống bình thường tới nói, coi như Morisa thực lực cực mạnh, cũng không thể vừa đối mặt liền suýt nữa dây mất A Mỗ. A Mỗ lấm đông huyết mạch cùng băng bọc thép đều để nó sinh tồn có thể lực lớn biên độ tăng lên. Đáng tiếc chính là hiện tại Morisa có thể xưng chủ tăng sát thủ. Diệu Hoàn chính là nàng chủ yếu thủ đoạn công kích chi nhất. Diệu Hoàn lực sát thương nguyên bản liền rất mạnh, tăng thêm này đồ vật đặc tính, để nó công kích lực càng khủng bố hơn. Nếu như liên tiếp bị Diệu Hoàn mệnh trung 4 lần, như vậy lần thứ 5 mệnh trung lúc, bởi vì thể nội quang nguyên tố quá tải, đạo thứ 5 Diệu Hoàn lực sát thương sẽ tăng lên gấp 3. Giả thiết Diệu Hoàn công kích lực là 5, phiên gấp 3 chính là 15, có thể tại chân thực chiến đấu bên trong, lực sát thương phiên gấp 3 tuyệt không phải 15 như vậy đơn giản. Chân thực lực sát thương thậm chí khả năng đạt tới 50 trở lên. Không nói mặt khác, riêng là tăng lên gấp 3 lực cát, liền làm kế tiếp lực sát thương biến càng kinh khủng. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu sử dụng mộc chi linh đá nghiêng mới có thể như vậy dữ dội. Bất luận cái gì thản đối đầu Morisa, phân phút đều sẽ bị Diệu Hoàn dây mất, liền xem như tứ giai đỉnh cấp chủ tăng cũng gánh không được. Muốn cùng nàng chiến đấu, tuyệt không thể ngạnh kháng nàng chảm kích. A Mỗ rút khỏi tầng 3, bố bố Uông còn lại là tại gần đây tìm kiếm cơ hội. Thợ săn trốn tại tầng 2 thông hướng tầng 3 nơi thang lầu. Tùy thì chuẩn bị bắn lén. Về phần còn sót lại kia danh sinh mệnh tế tự, nó đang núp ở tầng 2 khôi phục pháp lực giá trị. A Mỗ mặc dù không cách nào tiếp tục tham chiến, nhưng nó có thể canh giữ ở tầng 2. Để tránh tầng 3 bên trong Tô Hiểu bị ngoại tới phù thủy bao bọc. Đinh, đinh, đinh. Nồng đậm quang nguyên tố văng tứ phía, Tô Hiểu chém vỡ đánh tới từng đạo Diệu Hoàn. Có tuyệt ma thể chất tồn tại, hắn đương nhiên không lo lắng bị này đồ vật làm bị thương sau thể nội quang nguyên tố quá tải. Hoặc là nói, coi như không có tuyệt ma thể chất, thể nội tràn ngập thanh cương ảnh năng lượng Tô Hiểu, cũng có thể đem ánh sáng nguyên tố bài xích đến bên ngoài cơ thể. Siêu một tiếng, một đạo Diệu Hoàn theo Tô Hiểu bên người bay qua. Hắn một đao đâm vào này đạo Diệu Hoàn điểm trung tâm. Cưỡng ép thay đổi Diệu Hoàn hướng bay. Hướng Morisa đánh tới. Morisa trường kiếm trong tay lập tức. Cái kia đạo Diệu Hoàn tại trước người nàng phá toái. Hóa thành quang nguyên tố sau trở về tới nàng cơ thể bên trong. Xem ra Thánh Dũ giáo hội lại mở rộng lạ thường quái kỹ thuật. Mới bồi dưỡng được như ngươi loại này thân thể cường đại thợ săn phù thủy. Morisa có chút hăng hái đánh giá Tô Hiểu. Một lát sau, nàng lắc đầu. Phàm nhân tóm lại là phàm nhân. Coi như cường đại, cũng có cực hạn. Nghe được Morisa những lời này, Tô Hiểu không có gì phản ứng. Một bên bố bố Uông lật ra cái bạch nhãn. Ý kia là, hy vọng ngươi một hồi bị đè xuống đất chém lúc. Cũng có thể như vậy nói, từng đạo Diệu Hoàn phiêu phù ở Morisa chung quanh, đây là nàng có thể tạo ra Diệu Hoàn hạn mức lớn nhất. Số lượng lại nhiều, liền có thể dẫn đến quang nguyên tố bảo tàu, có này đó Diệu Hoàn ngăn cản. Tô Hiểu muốn cùng Morisa cận thân rất khó, ít nhất phải chờ Long Ảnh Thiểm năng lực khôi phục. Về phần Tuyệt Ảnh Thiểm, không đến sinh tử tồn vong mấu chốt thời khắc, tuyệt không thể đối với Morisa sử dụng loại này năng lực. Một đao chém không được, chết chính là Tô Hiểu. Morisa mỗi lần đều là khống chế 3 đến 5 đạo rượu hoàn đánh úp về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mấy lần muốn phá vây đi qua, có thể chạm toái rượu hoàn lúc phản tác dụng lực không thể bỏ qua. Đột tiến mấy lần về sau, Tô Hiểu phát hiện hắn lại thời gian ngắn bên trong không làm gì được Morisa. Morisa cau mày, nàng thực nghi hoặc một việc, chính là quang nguyên tố vì sao không thể xâm nhập Tô Hiểu thể nội. Nàng rượu hoàn, coi như bị địch nhân vũ khí chém vỡ, văng từ phía quang nguyên tố cũng có thể xâm nhập cơ thể người. Đây mới là rượu hoàn chân chính khủng bố năng lực. Chỉ cần chém vỡ 4 đạo trở lên rượu hoàn, vậy liền muốn cẩn thận. Một khi bị kế tiếp rượu hoàn mệnh chung, vậy sẽ là máu giáo huấn. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.